những pháp không có lỗi lầm ngay trong hiện tại sẽ được nhập niết bàn. Ví như, này Ananda, những cục than nguội lạnh đã dập tắt, bị quăng trên đống cỏ hay đống củi khô. Này Ananda, thầy có biết chăng, những cục than này không thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh. Thưa có, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Ananda, ở đây với tâm của ta rõ biết tâm của người khác như sau. Trong người này có những pháp thiện, cũng có những pháp bất thiện. Sau một thời gian cũng vậy, với tâm của ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này không có pháp bất thiện cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu với những pháp thuần túy trắng, những pháp không có lỗi lầm, ngay trong hiện tại sẽ được nhập niết bàn. Như vậy, này Ananda, Như Lai biết được tâm của loài người với tâm của mình. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các căn trí của người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được pháp sanh khởi trong tương lai. Ở đây, này Ananda, ba hạng người trước, một trong ba người ấy không phải bị thối đọa, một phải bị thối đọa, một bị rơi vào đọa xứ địa ngục. Ở đây, này Ananda, trong ba hạng người sau, một trong ba hạng người này không phải bị thối đọa, một phải bị thối đọa, một được nhập niết bàn. Cái kinh 62, kinh Lời Cảm Hứng. Có một cái vị tỷ kheo kia, các vị trong room còn nghe không ta? Alo. Có một vị tỷ kheo đó đến hỏi nhẹ đây. Có phải Thế Tôn đã dốc lòng trù rủa để mà đạt đa không? Trù rủa là sao? Trù rủa là con ta đang ngon lành vậy, nghe nói là cái để mà đạt đa sẽ đi địa ngục. Cái chữ dốc lòng đây là sapasochi là xa, dốc lòng Thế Tôn có dốc lòng ác ý để trù rủa. Thì ngày anh em mới đem thưa lại Đức Phật cái câu chuyện đó. Thì Đức Phật ngày có cái câu trả lời, ngày trả lời cho ngày anh em nói là: Này Ananda, cái tỷ kheo mà nói với ngươi có phải là người mới tu hay là đã tu lâu nhưng mà không có trí tuệ? Có nghĩa là một người như ta làm sao có thể làm cái chuyện trù rủa người khác, nói chi là dốc lòng để mà trù rủa người khác. Này Ananda, trước đây khi mà ta tuyên bố rằng Đề Bà Đạt Đa sẽ bị sa đọa là ta có cơ sở, ta có căn cứ, ta thấy ở con người đó không còn có thể cứu vãn, không còn có thể cứu vãn được nha. Cho nên ta mới nói như vậy. Và ta nói như vậy, Ngài nói là không phải là để Ngài trù rủa ai hết. Ngài làm đại bi trong nhiều kiếp quá khứ, chỉ vì cứu mạng Đề Bà Đạt Đa, dầu lúc đó Đề Bà Đạt Đa đang là kẻ thù của Ngài đó, kẻ thù đoạt mạng đó, chứ không phải kẻ thù mà nhẹ nhẹ, kẻ thù đoạt mạng đó. Mà rất nhiều kiếp Đề Bà Đạt Đa là kẻ thù đoạt mạng của Ngài, mà Ngài còn hy sinh mạng sống để mà cứu Đề Bà Đạt Đa. Nói gì là kiếp cuối cùng Ngài là một vị Phật, quý vị. Tôi nói này trong rung nhiều biển mới tin, nghĩ trên đời làm gì có người tốt như vậy mà xin thưa. Có, tôi tin. Tôi tin. Tại sao tôi tin? Bởi vì qua sử mình thấy có Thánh Gandhi, mình thấy có bà Teresa. Các bạn đọc kỹ về Thánh Gandhi, mình đọc kỹ về Ngài Huyền Trang. Đọc đi, mình mới thấy. Và nếu mà đọc con người mà không có tin thì mình đọc cái khác vô tri mình tin nha. Tại sao có kim cương? Nó phải trải qua một cái thời gian bao lâu đó, bao nhiêu hàng triệu năm, trong một cái nhiệt độ như thế nào đó, trong một cái áp suất như thế nào đó, nó mới hình thành ra một viên kim cương nha. Thì con người cái nhân cách cũng vậy, cái nhân cách của con người nó cũng là một cái quá trình trui rèn đạo luyện nha, quá trình trui rèn thôi. Thì ai có khả năng trui rèn thì người đó trở thành kim cương, trở thành cẩm thạch, còn không có khả năng thì thành thứ tào lao. Hôm trước đi Miến Điện chúng tôi có ghé cái chỗ mà cái Kanduchi mà Fossil Museum. Fossil là hóa thạch đấy. Ở đó chúng ta có dịp chúng ta thấy là rất là nhiều những cái khúc gỗ hóa thạch cực đẹp, và nó đẹp cực kỳ, rất đẹp lắm lắm. Nhìn thấy từng cái thớ gỗ, từng cái vân gỗ trên đó rõ ràng sắc nét, không nghi ngờ gì hết, không sai chạy được. Nhưng mà có điều nó nặng như đá, nó cứng như đá, và đương nhiên bây giờ nó đã là đá. Nhưng mà nó phải trải qua một cái thời gian như thế nào đó, trong một cái điều kiện đặc biệt nào đó, nó mới trở thành ra một cái vật thể phi thường như vậy, đặc biệt như vậy, quý hiếm như vậy, đáng ao ước như vậy nha. Thì cái nhân cách của vị Phật cũng vậy thôi. Trong kinh đó tại sao mà lâu lâu một vị Phật ra đời là bởi vì tìm cái kẻ biết thương người đã là hiếm. Khoan, tìm được cái kẻ mà có cái lòng tri ơn, biết lòng tri ơn á, đối với người đã tốt với mình đã hiếm. Cái vị mở trong kinh có đúng vậy không? Cái người mà có cái khả năng tri ân đó là đã hiếm. Nói chi là cái kẻ mà có khả năng thương được người dân càng hiếm hơn. Và chưa hết, thương được người dân đó, nó không có hiếm bằng thương cái kẻ mà mình không ưa. Nhưng mà thương được cái kẻ mà mình không ưa đó, nó dễ hơn là thương luôn cái kẻ mà không ưa mình đó. Biết trong rơm cái phân biệt được mấy cái tôi nói không ta? Alo, các vị có phân biệt không? Các phân biệt thế này được hay không? Một là hạng thứ nhất là tri ơn, có nghĩa là mình nghĩ tốt, mình làm tốt, mình nói tốt về cái người đã tốt với mình á, thì đó là đã hiếm rồi nha. Rồi cái hạng thứ hai là thương được người dân, có nghĩa là không có ân không oán với mình hết, cái này là hiếm hơn. Rồi cái khó thứ ba nó là thương được cái kẻ mà mình không thích. Nhưng mà cái thứ tư mới mập, cái thứ tư là thương được cái kẻ không thích mình á. Cái kẻ mà mình không thích á, nó nhẹ hơn cái kẻ mà không thích mình. Biết trong sân có hiểu đó không? Hai cái này nó khác nhau nhiều lắm. Cái kẻ mình không thích á, nó nhẹ hơn cái kẻ mà không thích mình. Đó. Vậy mà ngài đó, ngài ai cũng thương hết. Ngài trước hết là ngài là người tri ơn, ngài là người biết ơn. Bồ Tát, một trong những đặc điểm của Bồ Tát là tấm tri ơn. Đặc điểm của bậc hiền trí nói chung là tấm tri ơn. Ngài thương được người ơn đã đành, là thứ hai là ngài thương được cái người dân, cái người không ân oán gì hết. Bước ba là ngài thương được những cái người mà ngài không thích. Làm sao ngài còn phàm mà một lúc ngài không thích chứ, có chứ, phàm mà phải có cái đó. Và cái bước tư là ngài thương được kẻ không thích ngài. Và cái bước năm là thương được cái kẻ mà chỉ muốn giết mình, không thích mà chưa rõ ràng không thích cỡ nào, thì đến cái bước năm nó mới ghê. Thương được cái kẻ mà nó có ý nó giết mình mà vẫn thương được nó. Phải có cái khả năng đó trong nhiều kiếp, trong vô lượng kiếp, chứ không phải một kiếp. Không phải một kiếp làm mẫu cho vua chụp hình quay phim để nó bị bảo tàng, không phải. Mà phải nhiều kiếp, vô lượng kiếp như vậy nha. Phải vô lượng kiếp tu được cái hạnh đó. Thương được, một là có lòng tri ân với người hữu ân, hai là thương kẻ không quán không ân với mình, ba là thương kẻ mình không thích, bốn là thương được kẻ không thích mình, và năm thương được cái kẻ mà muốn giết mình. Năm cái này mà làm được trong vòng vô số kiếp, vô lượng kiếp thì mới có thể thành Phật được, thưa quý vị nha. Khó lắm. Chỉ riêng cái đầu tiên là lòng tri ân là mình đã không có rồi. Tri ân xong đó mình không có. Các vị đừng có nói với tôi là các vị là người có tánh tri ân, tôi không tin. Bởi vì mình có thể có đó, nhưng mà cái lòng tri ân mình nó dễ phai phôi nhạt nhòa, nó dễ bị thử thách lắm quý vị. Ví dụ như tôi nói nhiều lần, mỗi ngày tôi cho các vị $1,000 và tôi tới tôi hầu hạ các vị như là bà má ruột của tôi, quét nhà nấu ăn rồi chăm sóc từ cái ly trà, từ cái đĩa trái cây tráng miệng, tối trước khi quý vị ngủ tôi còn cho các vị ngâm chân bằng nước nóng, rồi tôi kỳ cọ từng ngón chân, rồi tôi để cái khăn tắm lên đùi của tôi, rồi tôi nâng cái chân quý vị lên tôi lau khô, rồi tôi để các vị vào giường ngủ. Nếu ở xứ nhiệt đới có mũi thì tôi thả mùng văn màng quạt hồng hầu ấm lạnh, mở quạt máy hoặc là chỉnh máy lạnh, hoặc là mở cửa sổ khép nhẹ cửa, hoặc tôi nằm ở dưới chân giường tôi chờ đêm hôm các vị có kêu gì hay không. Mà mỗi ngày tôi đều đưa các vị $1,000 hết, tôi hầu như bà cố nội của tôi nha. Và tôi làm như vậy trong suốt 10 năm trời, các vị biết đâu phải dễ. 10 năm trời tôi hầu hạ các vị như vậy, bất cứ ai trong rừng này, 10 năm tôi làm như vậy. tôi hầu như là bà cố nội của tôi, xong rồi mỗi ngày tôi dúi vô tay có bị $1,000 tiền tươi nha. Rồi đến năm thứ 11 tự nhiên tôi không có như vậy nữa, tôi chuyển qua tôi làm như vậy với người khác nha. Tôi làm cho với người khác y chang vậy đó, tôi cũng quạt hầu ấm lạnh vậy đó, để cũng hầu hạ y chang như vậy đó, dù tôi không còn nhìn tới quý vị nữa nha. Thì các vị nghĩ các vị có chịu nổi không? Các vị có chịu nổi không? Trước hết là buồn, tủi, giận, ghen tị. Nhưng mà cái rốt ráo là gì? Là không chịu nổi cái mặt của tôi nữa. Các vị chỉ muốn tôi chết đi nha, tôi chết đi thôi. Còn cái chuyện 10 năm qua là coi như là vất đi nha. Các vị không cần tìm hiểu lý do, không cần phải suy tư đắn đo. Cứ việc nghĩ rằng là tôi không còn như xưa nữa, bởi vì tôi đã có người khác. Như vậy là chết đời tôi rồi, tiêu đời tôi rồi nha. Trước khi bậc hiền trí bộ phụ tác phải không? Một cái chén cơm cho ngày, một đời ngày cũng có quên. Đừng nói là 10 năm hầu hạ kiểu đó nha. Còn phàm phu mình dễ ẹt, nó dễ quên lắm nha. Bản thân tôi đó là biết bao nhiêu người cũng giúp tôi đó, mà tôi dễ kiếm cái cớ tôi quên họ lắm. Và bản thân tôi đâu phải là cái thứ mà đâm trâu thuốc chó, đâu phải là cùng hung cực ác. Mà nó tự nhiên cái gì nó dễ quá đi à, họ cần còn khổ, họ thương, họ mến, họ quý mình biết bao nhiêu, mà chỉ cần mà họ có một cái gì đó mà làm cho mình phiền cái là rồi là họ bấm nút là xóa nhòa, delete tức khắc. Mà tại sao tôi đi lạc đề như vậy? Tôi muốn quay trở lại ở đây, tôi muốn nói về Đức Phật, cái phần vĩ đại như vậy thì làm sao có chuyện trù rủa ngày hôm nay, trù rủa ngày hôm nay bà đặt ra. Nhưng mà ở đây ngài mới nói rằng trên đời này có những người, một bài kinh khác chứ phải kinh này, một bài kinh khác cũng nói về điều đặt ra. Thì nói rằng này, các tỳ kheo có những người họ lọt xuống cái hố sình, hố phân. Họ chỉ có người họ chỉ ngập tới mắt cá thôi, ta cứu được. Họ bị ngập tới đầu gối, ta cứu được. Họ ngập tới thắt lưng, ta cứu được. Họ bị ngập tới ngực, ta cứu được. Tới cổ, tới càm, ta cứu được. Họ bị ngập tới trán, ta cứu được. Họ còn ló lên cái búi tóc, ta cứu được. Ló cái búi tóc thì ta biết đường, ta nắm, ta cứu. Nhưng mà có những người họ bị lọt xuống dưới một sợi tóc cũng không ló lên, thì làm sao mà người ta biết đường, người ta cứu. Đấy, ở đây cũng vậy. Có những người mà bên trong kinh chia rất rõ, có những người ác nhiều hơn thiện, có những người thiện nhiều hơn ác, có những người thiện ác đồng đều nha. Có ba hạng như vậy. Một là ác nhiều hơn thiện, hai là thiện nhiều hơn ác, ba là thiện ác đồng đều. Thì cái hạng mà thiện ác đồng đều là 50-50, thì hạng này là cũng còn cứu được. Còn cái hạng mà thiện nhiều hơn ác thì khỏi nói rồi. Nhưng cái hạng mà ác nhiều hơn thiện đó thì khó lắm. Bởi vì cái nhiều ở đây đó, mình khó nói lắm. Nhiều ở đây có nghĩa là 8-10 cũng là, thì cái phần 10 nó nhiều hơn 8. Nhưng mà cái nhiều hơn thiện này nó có thể đó, nó là 1 tỷ, 1 trên 1 tỷ, 1 trên 1 triệu, 1 trên 1,000, khó nói lắm nha. Có những người mà trong kinh điển Bắc truyền gọi là nhất xiển đề, tiếng Phạn gọi là Ichchantika là nhất xiển đề, tức là vô phương hy vọng, tức có nghĩa là từ chữ Ichcha là hy vọng, Ichcha là hy vọng, nghe gọi ước muốn. Mà anh tá, với anh tá mình đang học đó, anh tá là điểm tận cùng, anh tá à, mà đây là Amtika là kết thúc à, tổng cộng là nhất xiển đề có nghĩa là người hết hy vọng à, nhất xiển đề là tiếng tạo âm, xiển đề, nhất xiển đề là người hết hy vọng, nhớ nha. Nó có những người như vậy. Thì ông Đề Bật Đà để theo trong kinh điển Nam truyền thì không có hạng người này. Trong kinh điển Nam truyền thì không có cái người nào gọi là nhất xiển đề hết á. Có nghĩa là lâu thôi, vấn đề là nó lâu thôi. Ví dụ như bây giờ 1,000 kiếp, 500,000 đại kiếp, 1 triệu đại kiếp, 1 tỷ đại kiếp, 1,000 tỷ đại kiếp nữa thì họ cũng có cơ hội họ đi lên. Chứ ở trong đây, ở trong Phật Pháp mình đó, thì không có cái tình trạng là ai đó là vĩnh viễn thiên thu thì không. Còn bao giờ thì chỉ có chư Phật biết, với mình không biết nha. nhưng mà mình không thể phán ai đó là nhất sĩ đệ được. Nhưng mà tôi chỉ nhắc cho bà con cái chữ này để nói về trường hợp ông Bồ Đề Bà Đạt Đa. Thời gian ông Đề Bà Đạt Đa sơ phát Bồ Đề Tâm tâu lâu gấp đôi, lâu gấp đôi ngày Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên chỉ sơ phát Bồ Đề Tâm cầu đạo giải thoát trong một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. A Tăng Kỳ tức nghĩa là 10 lũy thừa 140, đây tức là một con số 1 và 140 con số 0, đó thì gọi là một A Tăng Kỳ. Thì tổng thời gian mà bắt đầu từ cái lúc sơ phát Bồ Đề Tâm mà cho đến khi mà gặp Phật rồi chứng quả đó, thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên phải mất một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. 100.000 đây là số lẻ đó nha, 100.000 đại kiếp. Riêng vị Phật Độc Giác thì phải mất 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Mà ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông đã tu 2 A Tăng Kỳ để cái gì biết không? Ông tu gấp đôi ngày Xá Lợi Phất. Nhưng mà vì sao? Vì ông chỉ một chút tỷ hiềm với Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, chỉ một tỷ hiềm thôi. Trong quá khứ ông từng có một lần quan trái với ngài trong cái chuyện làm ăn, chuyện nó dài lắm, còn biến kẻ mất thì giờ lắm. Thì ổng trong một lần làm ăn mà ổng hiểu lầm ngài, ổng tưởng là ngài là cái người mà giống như là gian tham vậy đó. Mà thật ra ổng đâu hiểu lầm 100%. Ổng cái chuyện không kể không được là ổng đi, ổng với ngài đi mua đồ cũ, mình kêu là đi buôn đồng nát á, bán ve chai đó. Thì ổng đi trước, ổng đi cách ngài cũng hơi khá xa, ổng đi riêng, ngài đi riêng. Thì em đi ngang cái nhà nó thấy có hai bà cháu mà nhà nghèo sơ sát, họ để đem ra cái mâm bằng đồng để mà họ bán kiếm được vài lít gạo vậy đó. Thì ông nhìn cái mâm ông coi gõ, ông lấy móng cạo cạo, ông biết cái mâm là bằng mâm vàng nó là mâm vàng, mà ông tham, ông xấu quá đi. Một là ông nói thiệt cho người ta biết, còn hai nó ít ra cũng phải trả khá khá một chút. Còn đằng này là ông hỏi hai bà cháu vì muốn bán này nhiều, hai bà cháu đưa số tiền, ông nói mắc quá, không có đáng như cái mâm. Các vị coi, người nhiều ở đời mà tôi tin cái chuyện đó, nhiều người họ xấu lắm, họ xấu tận cùng, họ xấu tồi tệ, họ xấu hèn hạ, họ xấu gọi là hết bút mực để tả, có loại người đó, có. Thì ông quá tệ đi, tệ hơn vợ ông Đậu mà tập 5 nữa. Thì coi như là ông nói đủ điều để ông bỏ ông đi, và ông hy vọng là mình làm màu để lát, thay vì bây giờ hai bà cháu đòi 5 đồng, bây giờ mình lát quay lại là mình trả điện đồng bạc thôi, cho nó rẻ. Ông đi thì lúc ông vừa đi thì Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni vừa tới. Ngài cũng là người, cũng là bạn với ông, bạn cùng phường, có nghĩa là đồng phường, phải phường quận mà phường đấy, nghe cùng nghề đó, cũng buôn đồng nát như ông vậy. Thì ngài tấp vô thì cũng ra hai dây chai lâm dịch đồng xu bạc cắt cầu giao điện bằng ủi hư rồi đó. Thì hai bà cháu nghe như vậy mới đem cái mâm ra. Thì Bồ Tát gõ gõ cạo cạo cái móng lên đó, Bồ Tát biết sỉnh người, Bồ Tát nói: cụ ơi, cái mâm này bằng vàng. Cháu nói thiệt chứ bây giờ hết trơn người của cháu nè, quần áo rồi tiền bạc, tiền lớn tiền bé, luôn hai cái gánh cho chạy này đưa hết cho bác, không đủ đâu, không có đủ. Thì bà nghe mới nói: trời ơi, đói quá không có gạo ăn, mà bây giờ nghe vậy là mừng lắm. Thôi bây giờ cứ đưa hết cái cậu có là tôi mừng lắm, tôi thương, với một phần tôi thương cậu cái chỗ cậu thiệt thà. Chứ ai như cái thằng cha mới nãy người ta nói cái này chỉ có 3 xu 4 cắt 5 hào à. Thì Bồ Tát nghe như vậy, Bồ Tát dốc hết ra, Bồ Tát đưa hết, coi như Bồ Tát chỉ chừa lại cái bộ đồ trên người thôi. Bồ Tát ôm mong Bồ Tát đi. Bồ Tát đi ra đi là bao nhiêu đó, Bồ Tát đổi đời, nghĩa là về là bỏ luôn cái nhà gia trai luôn đó, là lên đại thẳng lên hàng đại gia ngồi luôn đó, nguyên cái mâm vàng mà lên ghế đại gia ngồi luôn, là đổi đời hẳn luôn đó. Thì ngày đi ra tới bến sông rồi lên đò, thì Bồ Đề Bà Đạt Đa ông đi một vòng mới quay trở lại, ông kiếm hai bà cháu. Ông nói: thôi tôi nghĩ kỹ rồi, hai bà cháu cứ đưa cái mâm ra đây thì nhiêu tôi cũng mua, kệ tội nghiệp, thương quá trẻ, người già trẻ con cơ nhỡ này, thiệt là cơ hàng cũng phải đáng thương. Thì bà già mới nghe là mới quải, mới nói: ông gian lắm, tôi nghĩ ông biết đó mà mâm vàng mà ông không chịu nói, ông trả mắt trả rẻ. Ông sao, ông thiệt thà lắm, ông nói thiệt cho tôi biết mâm vàng. Ông nói bây giờ ông có đưa tôi hết những gì ông còn cũng không đáng nữa, người ta phải buôn bán phải như vậy. Bây giờ làm cho ông nguyên một cái bài mua ra dài xong. Ông nghe như vậy, ông liền hết mọi thứ, ông chỉ chạy tất tả chạy ra bến đò, đã biết Bồ Tát sẽ đi về hướng đó. Ông ra tới nơi thì đò đã đi ra giữa sông, ông kêu ơi ới, nhưng mà ông kêu trong cơn tuyệt vọng chứ còn. Nó vô lý. Nó vô lý là sao? Kêu lại để làm cái gì? Anh buôn đồng nát tôi cũng buôn đồng nát, mà bây giờ anh mua được cái món đồ đó mà tôi mua hộp thì tôi chịu chứ. Mà đang bị ông tiếc của quá để ông, mà ông biết kêu lại không biết để làm gì mà ông cứ kêu. Mà trong đêm các vị cũng hiểu nó kêu nó làm cái gì, Bồ Tát đâu có lấy của ổng đâu. Nhưng mà trong cái đầu ổng là Bồ Tát là người giật mối của ổng, trong đầu ổng nghĩ như vậy. Cho nên ngay trên cái bánh sông ổng thề, ổng nói nếu còn có kiếp sau thì nhà mi đi đến đâu ta không tha. Cái mối này lớn quá mà mi đã phỏng tay trên đời đời cái kiếp, nếu còn có tái sanh thì mi đi đến đâu ta cũng không tha. Chỉ vì có cái mâm đó thôi quý vị, mà đời đời sanh ra gặp Bồ Tát là ông không ưa. Có kiếp đó do cái nghiệp luân hồi của Bồ Tát, mình nó làm con của ông, là một vị hoàng tử, mà ông là vua cha. Mà ông vừa nhìn Bồ Tát, ông vừa nhìn hoàng hậu đó, mà bồng Bồ Tát là ông kêu người đem giết liền. Ông ghét quá ghét đi, nha, ghét quá ghét. Tôi cái chuyện chỗ này tôi phải đem tôi làm cái nhân chứng sống cho bà con thấy, tôi cũng vậy. Có một vài người ngộ lắm, trong thời gian tôi đi dạy học đó, tôi vừa chớm thấy cái mặt của họ là người ta thấy ghét rồi. Nó kỳ như vậy, nó lạ lắm, nó ghét. Mặc dù họ không có ăn của cha và mình, họ không có chọc kệ mình mà nhìn mặt thấy ghét. Họ mở miệng là mình thấy ghét. Thì ngược lại tôi cũng vậy, nhiều người họ nhìn thấy cái mặt của họ đã ghét. Như cái cô Nhị Tường vậy đó, mà từ đó giờ thì cổ đâu chắc tôi lần đầu tiên tôi giảng lên đây mà trời ơi, tôi lên giảng mà tôi mở cho bà con thấy mặt mà cổ chăm biết, cổ về biểu, cổ biết là một thời cũng biết kinh cho mình, sao cổ ghét, cổ lạ lùng lắm. Nhưng mà hy vọng đó là hiểu lầm nha. Cổ chăm chết đủ điều hết vậy đó. Thù truyền kiếp đúng rồi, ai đó là thù truyền kiếp. Gạ lắm. Thôi thì dầu sao cũng nghĩa xưa cũng là tình cũ, mà tại sao đối với nhau bạc như vậy, bạc đến thế thì thôi nha. Rồi, lạ lùng. Chắc cũng do xích mích gì đó gần đây. Mà với ai mà với tôi muôn thở là người vô can. Các vị biết mà, tôi lo cho Calama, tôi sợ cái gì mà nó phương hại cho Calama. Tôi không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh. Tôi cầu cho sóng lặng gió im. Tôi giống như người nín thở mà qua sông vậy đó. Vậy mà cũng không được tha là sao? Tôi chỉ còn đành phải niệm cái câu kinh là Bồ Tát còn như vậy, Nam Mô hai chữ từ bi, Phật còn lắm nạn, muốn chi về chùa. Ok, thì ở đây Phật dạy rằng hãy tu như thế nào, đừng để mình trở thành một đối tượng vô phương cứu chữa. Đây, nguyên bài kinh chỉ có một câu đó thôi. Hãy tu tập như thế nào để đừng trở thành cái người vô phương cứu chữa nha. Ok, chỉ vậy thôi quý vị. Và một chuyện nữa, đừng có lấy cái bụng tiểu nhân mà đó lòng quân tử. Ông này mà đặt đa, ông chuốc khổ, ông gánh nạn chỉ vì ông đem cái lòng dạ chật hẹp của ông mà ông nhận xét, ông quan sát Bồ Tát. Cái đây là một điều rất là bậy. Nếu mà cái huệ căn của chúng ta, cái túc duyên của chúng ta nó quá mỏng, nó không đủ để thành thánh, thì chí ít chúng ta cũng nên nhớ một điều, đó là chính mình là người chịu trách nhiệm toàn bộ những gì mình nói, làm và suy tư. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Không có kẻ thù nào nó ghê gớm, nó rùng rợn, nó khủng khiếp cho bằng cái bất thiện của chính bản thân mình. Kinh dạy, kinh Pháp Cú dạy, kẻ làm các nghiệp ác đời đời sanh ra bị ác nghiệp xưa chực chờ, như kẻ thù rình rập sẵn. Gớm như vậy nha. Kẻ làm các điều ác đời đời kiếp kiếp sanh ra thì cái nghiệp xấu quá khứ nó chực chờ họ, như cái kẻ thù nó đang rình rập. Mà kẻ làm các hạnh lành đời đời sanh ra được phước báo chờ đó, như người thân chờ đó người thân từ xa mới về. Đó, đại gà như vậy. Tôi thích hai cái câu đó, hai câu. Câu đó rất là quan trọng nha. Tới khi mình sống sao mà mình vừa lọt lòng mẹ là coi như bao nhiêu cái xui rủi bất hạnh nó chực chờ nó đổ ập xuống đầu mình. Đó, sống ác quá mà. Đấy, sống ác quá. Nhưng mà mình sống như thế nào mà để cho gọi là khi mình lọt lòng mẹ là bao nhiêu cái may mắn nó chật chài mình. Cái vị có biết không, tôi 50 tuổi tôi khởi dựng Calama, tôi chỉ nói tôi đề xướng tôi không có cách. Nhưng mà nếu Calama thành tựu, đây là cái thành tựu duy nhất mà cũng là cuối cùng trong đời, đầu tiên cũng là cuối cùng trong đời của tôi. Và đến bây giờ tôi không có một cái trú xứ như là người ta đồn đại. Ngày hôm qua tôi chỉ cho bà con thấy phía sau có bức hình Phật thôi, mà người ta cũng chăm chích tôi đủ điều, lấy thơ của tôi để mà đập tôi mới ghê chứ nha, đủ điều hết. Mà đây là cái chỗ đèn phải trú xứ của tôi. Các vị có nhìn thấy bàn Phật này không? Không phải là của tôi. Đây là cái chỗ tôi tạm trú thôi. Chỉ có khác là tạm trú mà không có xin giấy giấy phép công an địa khu vực thôi. Tạm trú nghĩa là khi nào tôi về thì đây là cái chỗ tôi làm việc. Khi tôi đi thì sẽ có người tới lui chăm sóc và sử dụng nha. Chứ còn các vị thấy hai chậu hoa màu tím là không phải là cái tông màu của tôi nha. Lan tôi rất là thích đúng, nhưng mà không có cái chậu lan nha. Cái hai chậu tím là không phải của tôi. Đây là dấu vết cho biết mà tôi rồi. Bất kỳ chỗ này tôi ở thì là tôi về đây nó là tỉnh thất của tôi. Thì lần đầu tiên mà tôi, nếu tôi làm được Kalama, đó là một cái cơ chỗ đầu tiên đàng hoàng. Mặc dù một năm tôi về đó thì tới bây giờ tôi cũng chưa biết là bao nhiêu phần trăm thời gian. Trong khi đó có những đứa bé ngay bây giờ nó mới chập chững thôi là nó đã có 8 cái villa, 15 cái khu đất vàng đang chờ nó. Các vị biết mà, biết cái đó mà nha. Thì mình thấy rõ ràng đúng là khi người làm công đức đời đời sanh ra phước cũ chờ đợi, như người thân đón đợi người thân. Người làm các điều ác đời đời sanh ra thì bị các nghiệp xấu quá khứ trực chờ như kẻ thù rình rập. Ở đây cũng vậy, có những người là chưa có thấy ánh nắng mặt trời, nên là mình phải hiểu ngầm là nó phải có bao nhiêu cái khổ nạn đang trực chờ họ. Ví dụ như một bà mẹ lăng loàn trắc nết không ra gì, một người cha nhậu nhẹt bê tha chè chén bài bạc, một cái đám anh chị của nó cũng không nên thân, thì mình chỉ cần mình thấy má nó bụng lúp lúp là mình đã lo. Nó trời ơi sao cái chỗ này mà con chung vô làm gì hả con? Bố không ra bố, mẹ không ra mẹ, anh chị không ra anh chị, nhà dột cột siêu như thế này mà nói sao con lại đâm đầu vô chỗ này vậy con ơi? Nhưng mà sao ác nghiệp đã đẩy nó tại đó, để rồi bao nhiêu khổ nạn trần ai khoai cũ lại chực chờ nó phía trước, ở phía trước của tương lai mịt mù của nó như là cuộc đời của chị dậu nha. Rồi trong khi đó có biết bao nhiêu đứa trẻ, biết bao nhiêu đứa trẻ trên hành tinh này, ngay trong lúc nó nằm trong bụng mẹ, ngay trong lúc má của nó chưa có chắc là đậu thai, chưa có chắc là trai hay gái, thì đã có một đống gia tài bất động sản chứng khoán trong nhà bạn đang chờ nó, chờ để nó ra nó làm ông cố nội của thiên hạ nha. Rõ ràng mình thấy khi người làm các hạnh lành thì đời đời sanh ra các phước nghiệp cũ chờ sẵn họ, như người thân đón đợi người thân. Đấy, Đề Bà Đạt Đa là người tu hành rất là nhiều, nhưng cái xui của ông là ông bị lạc lối một tí tí thôi quý vị. Ông lạc lối là trong ông đã gieo cái mầm thù oán với một người mà lẽ ra ông phải thương vô vàng, nhưng mà vì ông ghét cho nên bây giờ người đó là Phật, ông vẫn ghét người đó cho bằng được. Ông ghét đến cái ngày cuối cùng khi mà ông cận tử hấp hối đó, ông có cái chi tiết phong thần là ông bị sinh hồ đó, thì hố tử thần nó sập ổng. Thì tôi không muốn nói nhiều, tôi chỉ nói là trong liên một cận tử thì ổng mới ngộ ra mọi thứ, nhiều chuyện lạ lắm quý vị. Người mà sắp mất á, cái đầu nó sáng, cái huệ căn mình nó tự nhiên nó rực chiếu lần cuối cùng, cũng hiểu ra có nhiều cái chuyện mà phải lúc cuối đời mình mới ngộ ra, nhưng mà tuy nó muộn cũng còn hơn không quý vị. Thì lúc ổng chắp tay, ổng nói con xin lạy Phật, con xin lạy Phật. Mà nói tới lạy Phật tôi nhớ với cái bà đó, bà người bắt và bà vô trong nhà thờ mà bà cứ chắp tay, con xin nạy Chúa, nạy Phật, con xin hướng nồng về Chúa, hướng nồng về Cha đó. Mà ông này thì ông không phải như vậy, ông có nói con xin lại Phật, con xin lại đến tối tôn, không ai có thể hơn được ngài về lòng đại bi và đại trí. Có một cái truyền thuyết cho rằng ông khấn rằng mai này xin là chư tăng mà xài tới bình bát, hãy nhớ đến cái hình ảnh mà ông bị vỡ sọ lúc cận tử đó. Đại khái như vậy. Và trong kinh ghi rằng 100.000 đại kiếp nữa ông sẽ trở thành một vị Phật độc giác tên là Vichitavi. Vua A Xà Thế cũng vậy, vua A Xà Thế lẽ ra đủ duyên chứng sơ quả trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng vì chơi thân với Đề Bà Đạt Đa bị xúi dại nên ông cũng đã giết cha, và vì cái nghiệp đó ông đã trễ một chuyến đò chứng thánh trong đời Đức Phật Thích Ca, và phải đến 2 A Tằng Kỳ nữa. Có nghĩa là ông Đề Bà Đạt Đa đã đi xong cái thời gian chẵn mà còn sót thời gian lẻ, còn ông A Xà Thế là đi xong cái thời gian lẻ mà còn dư là còn lại cả một thời gian chẵn, là 2 A Tăng Kỳ nữa A Xà Thế sẽ trở thành vị Phật độc giác nha. Rồi khổ như vậy đó. Thì xin lỗi, ông Asatthế đó thì trở thành vị Phật tên là Vichitavi, còn ông Đề Bà Đạt Đa thì trở thành vị Phật tên là Atthisaro, tức là bộ xương biết đi. Bởi vì trong kinh đó lúc đó do cái nghiệp cũ của ngài đó, ngài khi ngài thành Phật là ngài ốm tông teo, ốm như một bộ xương vậy đó, dị dạng, dị tướng dị dạng, mà mỗi lần mở miệng ra nó thối cả một vùng như vậy, mỗi lần mở miệng ra nó hôi thối cả vùng như vậy, đã dị tướng mà còn bị cái khuyết điểm mình nặng nề là mở miệng ra là nó hôi thối cả vùng như vậy. Cho nên là ngài không có muốn mà trụ thế để gieo cái nghiệp xấu của chúng sinh nữa. Bởi chúng sanh mà họ thấy vậy là họ tha hồ vĩ bán ngài, tha hồ vĩ bán cái gì đấy, để dị kỳ tướng rồi mà còn thêm cái khuyết điểm mà kỳ quái kia nữa. Cho nên ngài tịnh đắc xong rồi ngài về núi đúng một tuần thì ngài tịch, nghĩa là chưa kịp một lần đi khất thực, không muốn gieo nghiệp xấu của chúng sanh. Đắc đạo rồi mà chưa kịp một lần đi khất thực, chỉ trụ thế đúng một tuần rồi thì tịch luôn trên rừng sâu núi thẳm, chứ không có đi khất thực một ngày nào hết, vì không muốn gieo khổ cho chúng sinh. Chúng sanh nó thấy nó phỉ báng, nó coi thường là coi như tàn đời của nó nha. Các vị tưởng tượng đắc đạo rồi mà chỉ vừa đủ thời gian để mà nhịn, để mà gọi là nhịn đói trong một tuần thôi, rồi thì chết nha. Cho nên hôm nay chúng ta có làm gì chúng ta cũng nhớ, dầu đó là con chó con heo, đừng nói là con người. Tôi nói lại, con chó con heo đó mình không chắc, không chắc cái túc duyên, cái đạo căn của nó là cái loại gì mình không có biết, nói chi là con người. Lỡ có hờn giận, có ghen tuông, có tị hiềm thì ra tay cũng chừa đường rồi nha. Đừng có làm cho nó cạn đào ráo máng. Mai này hai đứa gặp nhau trên đường đời, một là có nhìn nhau, hai là nếu mà dòng sinh tử mà có tương phùng thì oan gia trái chủ mệt lắm nha, mệt lắm. Rồi đó là xong bài kinh.